就是心境，心境我都研究一宿宿为一句照见五蚊界空，你观音菩萨照见五蚊界空，未来菩萨又照见五蚊界空，过去菩萨又照见五蚊界空，现在我们学佛的人亦有照见五蚊界空，这条路一定有向那个地方行，所以就照见五蚊界空。照见五蚊界空的严多一宿拿一个字照，就是照见照顾、啊、你可以照顾啊，照顾人人可以照顾啊，你带这个小孩子出街你要照顾，你不照顾他就跌倒啊，或者找了他啊，你一定要照顾啊，你行路你要照啊，你不照啊就搭得牛屎啊，踏落个坑啊，你一定要照啊啊，你照你讲话都要照顾啊，如果唔照顾你会讲错话得罪啲人就道歉啊，咁样咧你拜佛你都要照顾哦、啊、一照顾咧、啊、照顾自己拜佛，当你照顾啲时候你就发觉啦，能赖所赖正空寂，感应道教得难思议，我此道场而大智，知佛而来影现众，我身影现而来前，后面接触贵名来学、啊、大得好啊，得福无量，再乃佛一拜罪灭河沙呢，你要照顾，如果你不照顾还买个名众这个功德就好差啦，所以一定要照顾。你诵经呢你也要照顾，诵经考诵什么有思维，思维其意、啊、知佛而来是有意义的话，不是无意义的话，其意都无穷，今日诵经都未能解义，明日未能解义，但你随文入观照顾其意，可能你中一字你解一个意，中两次解两个意，中一百次就解一百个意，中一千次解一千个意，哦那部经你就识讲，学经是这样学来的，不是一定的，有近先来发之前就给你的、啊、你直接来读这个经，中这个经，你能够照顾那个部经呢，你就发现经中那个义理无穷、哎、你就能够演释经中那个道理，你不是会讲经吗？讲经讲其义而已嘛，讲其理嘛，文字的后含有那个义理，但你要照顾，所以中经的照顾咁样咯，持咒啊，持咒你要照顾，照顾一个字一个字从边个地方念出嚟，咒就冇得解嘛，一定要你照顾。南无荷拉旦罗多拉耶耶，南无阿利耶婆卢吉悉陀波那耶，呢个大悲咒人人都识会念，但你要留意南无荷拉。丹诺是一个字一个字念，它是从一个地方念出来的，从哪个窿那些念出来的，你要照顾，你能够照顾啊，跟实它入它，你就入定，一入定这个世界就空了、哎、自己的神态就空，这个地方就空，这个任性就空，一切的任性空，但你念持咒这个任性未曾空，持咒这个任性带你入了去，所谓四生九有红灯华藏圆满，八万三途共入其路性海、啊、我们现在娑婆世界，我们想入其路性海，你持咒的时候用这个无分别心去持，你要照顾照顾这个咒那个 音声从哪个地方一个字一个字念出来，你就从一个散死的指案照顾照顾，你就到了涅槃的彼岸，从我们娑婆这个味道你能够持久来照顾照顾，可能被你入了这个疲劳性海啊。所以这个照顾持久照顾，过去有一个和尚不好脾气，跟人家嗌交，即系师傅清佢蛋，佢就求情。或者师傅，许我忏悔啊！阿飞，你忏悔你点样忏啊？佢我旨意，旨意你用咩功？佢我持大悲咒。啊，你求咩职？佢我想在藏经楼嗰次做向上，所有场丛林都有藏经楼。即系知道慈悲答应咗佢，呢位工人嗌交啲和尚咧，发大心，爬个牌叫子仪，放香弹，佢哋一夜念呢个大悲咒，念咗三年啊，佢就跟实嗰个大悲咒一个字一个字，到咗涅槃嗰个彼岸啊，三年以后佢出嚟啊！他都未曾读过什么事，所有世界这个佛经的东西，自知百家那些经师论语孔子万子他都能够懂，哪个行哪个字他都明白，但是不明都不知道。但是有些和尚啊，听界方言他就提醒一下，你们不要方言啊，再过几年呢，这个地方你们就受苦嘛。果然间再过几年呢，满城入犯，一打就打到扬州了。扬州那个寺庙呢，都老百姓过来出街吃了苦头。开始堂这个的寺这个州，一个字一个字跟得他入去。他嗌我们入的，不过我们不肯入的嘛。我哋一味咧留恋呢个世界，留恋呢个五欲六尘，就敲念弥陀、甚山乱菩萨、喉咙喊破啲嘢徒言。我哋应该咧持咒一个无分别嘅法门，正好你能够近实一个字一个字咧入咗入去，所以叫做甚甚波耶。你入去咧，肯定无大嘅心涵。你入就得噶啦，你入啲就就离开呢个世界啊，离开呢个娑婆，离开呢个苦海，苦海就冇你份啦，你就到咗另一个禅定嘅国土去，俗话叫做三昧。所以持咒照顾，系参禅咩？参禅更加要照顾，禅王又要照顾话头啊，时时刻刻。嚟照顾嗰个话头，照顾话头，我不懂啊，I don't know，不懂，不懂你又照顾呢个不懂，你就系不懂，你就在呢个不懂嗰时咧嚟摸索，在呢个不懂嗰时嚟参教，我为咩事情唔懂，我就留意嗰个唔懂，谁不知一唔懂咧，一切都唔懂啊，人家骂你，你又唔懂。人家打你又唔懂，人家求名你又唔懂，人家争权夺利你又唔懂，是非人我你又唔懂，你哋唯有一个念佛自谁不懂？在呢个地方，你就不妨不懂一年，不懂两年、三年，呢个不懂嘅力量一懂，你嗰阵时就嗌懂脑，嗌懂嘢一时。这都被你懂了，所以去问和尚看这个看这个何死事是谁，不懂就行不懂啊，行又不懂，坐又不懂，后来参到了行不自行，不懂啊，食不自其味，不懂，是不是思而不见，听而不闻，他都不懂，后来就高明自打前七 tại cái cái sắc tài cái sắc tài tâm cái tài sĩ thân mà anh xem sắp chi hàng á có được bánh sứ à lục cái sắc sáu á coi chi thì lọc tỉ cứ cái gì chỉnh là thiên đó bất tống cái gì chỉnh thiên đó cứ cái gì tống cái này tống cái này á cứ là chỉ đạo niệm phật sĩ sứ họ sĩ sĩ sĩ sứ cứ là coi chi học lọc tỉ hãng tình mình lích lích huy hùng phấn suy giả thòng xâm tòng hại cái tống đi sao huy hùng đã bị ngọt phấn suy cho là chỉ cá ngồi thì kìm đó này có huy hùng sao ngồi thì kìm đó này có huy hùng đã bất nặng thức này có tạm cài ngồi thì kìm đó này có huy hùng nghe thì dầu dạch dầu dè ngồi thì kìm đó này có huy hùng nghe dầu trí cóc dầu tí cóc so gì ngồi thì bất nặng thức này có cái phù hồi huy hùng mới thằng phấn suy mà huy hùng phấn sự giả khổng tâm tông hạ hiếp ngồi thì nó có khổng tâm mà ba sắp ba chí nó có phản đó có khổng tâm mà ngộ chấp khổng tâm phát chấp có khổng tâm tông hạ hiếp có thể là chiêu kim mang cài hùng à chiêu kim mang cài hùng có thể là kim sinh là mang hùng mang hùng cho bó giờ có gì cho Phật tình, so với nhất định yêu hạ đi phụ công dùng cái bó gì, dùng cái chiêu gì, tôi thì thì ha ha yêu chiêu cụ à, tôi em không có lì hoài tôi chiêu cụ chỉ kỹ, tôi thì nhất định yêu chiêu cụ chỉ kỹ, tôi thì dùng cái niệm thảo để yêu chiêu cụ, tín niệm có thể bảo tồn, ác niệm là tiêu diệt cái, tôi thì dùng cái niệm thảo chiêu cụ chiêu cụ này cái niệm thùng hò trở lại do chiêu cụ, họ để tổng cái niệm thảo chiêu cụ, chiêu cụ này cái niệm thảo thùng hò trở lại, họ để à nhất định là chiêu cụ chỉ cái có cái tâm niệm, nếu có chiêu cụ chỉ cái cái tâm niệm ấy, sâu sáng hằng thích được không? Chiêu cụ chỉ cái cái thích tận ấy, nên cái tận hại được không mà? Sợ cho kiểm thế nhân à, chiêu cụ chỉ cái ấy, tâm thái còn điểm trong những cái sanh hại được không đó, xích không, ta những cái tâm này chẳng không nghe, xích không đi chào để kiếm đó chỉ cái tâm mỏng xẻng, sang sang mịt mịt, có thần chỉ được, kiếm đó những cái chủ mỏng xẻng, chiêu cụ, sau này chủ mỏng xẻng nhất xích mịt lên, thì biến thành sai mỏng xẻng, sai mỏng xẻng à, giống như lầu suy ấy vậy, có thần chỉ à, cú nhân thì thiên về lầu chi sang mịt. Chiều cho lối hàng con ấy, khi được cấp sứ sang tá thì khẩu niềm niềm nó bất thiện lậu, hầu như phục vụ vậy vậy, hậu phải hậu phải, yên hòn hầu như màu sang mịn, kỳ thật à, mị sai có cái sang mịn, nếu có mị sai lậu chi có sang mịn đấy, chiêu phu sang mịn bị gì chỉ bị yên chỉ, có đơn giản, tâm hung cặp tài thế, yên thành cái chiêu chi. Sau khi sau hầm sư to này, tâm kinh đã học con này, chiêu chi mũ mắn cài hùng mà, mũ mắn đều chỉ kỳ mà, chỉ kỳ biến cái mũ mắn nhé, mũ mắn là, nếu chiêu chi mũ mắn có bón lòi, cho hùng, mũ mắn đi, mãi đi sao dấu mũ mắn à, mãi có anh sao dấu mũ mắn à, bón lòi mũ mắn à, à mãi thì sao để giàu mạnh, sao mà để chiêu cụ mạnh nhất hùng nhất, Phật tính là gì chỉ, Phật tính là Phật tình Phật có Phật tình, lý sáng tình Phật, lý văn tình Phật có Phật tình mà, lý sáng tu phản phu, phản phu phản phu có Phật tình, phản phu tình mẹ, ham thân chi, chính quốc thật kỳ, nên có mà phản phu có Phật tình đó, Phật tình đó chính là Phật tình. Họ đã cán thán thế để con đi có cọc sinh ấy. Họ đã phình thành quần ta tùy gì. Phong tùy gì. Tùy gì Phật, Phật sẽ cọc giả. Cọc là sao mơ tông chí. Cọc là tất mại. Tất mại có Phật sinh. Phật sinh là nàng cọc. Cọc xin, nên là sâu xin. Cọc ốc, nên là chi ốc. Cọc sao, nên là tù trung sang. Tù trung sang cho cọc sang. Cọc sang bù sang, mà tù trung sang á. Nếu có cọc sang dầu sang ấy, rồi chú trung sang ấy, 各生无生咪度众生啦、啊。所以你能觉咧，暂结无生咧，就得呢个无生法印。你不觉念念都有生灭，呢、这个就凡夫嘅众生啦、啊。所以我哋要照见五蚊戒控，留意嗰个照字，一个照字就够啦。再加照乜嘢咧？咪留意照自己，自己就五蚊，自己咧有一个色身，四大嗰个色身咧，呢、这个就系色品啊，父母所生嘅，业力所感嘅，啊人人都唔同。有啲是男，有啲是女，有啲是老，有啲是少，有啲咧就出嫁，有啲在嫁，都系有呢个色身。呢、这个色身啊，可以控嘅，何以色身可以控？色身系四大化五成啊，地水火风四大嘛，嚟咗地，嚟咗水，嚟咗火，嚟咗风，地水火风不磨合，呢、这个身喺度冇啦。哎，这此有就故彼有，地水火风磨合就有这个身态，此有故彼有。如果地水火风离开呢，此无，此无就彼无，这个身态就磨了。所以我们照顾这个身态呢，四大磨合，磨合就无自性，身态就本来空，色分空啊。咪识翻一控咧，呢、这个受蕴，我哋亦有嚟照顾嘅。咩受啊？穷人嘅苦受，有钱人亦有苦受。今日有乐受，得意啲时候咪乐受，失意啲时候咪苦啊。人生不如意事十八九，苦受多过乐受，这个苦受它是乐受，不苦不乐的受，四禅八定的天人，你问他有没有苦乐，他说没有，他说我们入定，在这个定之后又不觉得苦又不觉得乐，他就没有这个苦乐，他都是受，不苦不乐的那个受，有受吗？这样的这个就名为受蕴。我们做人啊，全带那个因果啊，暗晒我们有受。所以全带那个善恶因果，暗晒就有苦乐那个受。我们有受蕴。受呢就想蕴，想以取相为义。取这个相，我们现在眼前，我们见这个相呢，而相，相必有相，阿望真系有个相嘅，相过去嘅事，相未来嘅事，相现在嘅事，不离嗰三种嘅相，总系有相嘅，所以有相呢，就俾呢个天人知道，天眼嚟见到嘅，有禅定啲人嚟见到，你打咩望相呢？唔系见到你个心。见到你个相，你打妄相，相反大屿山，大屿山现出嚟，呢度就打妄相，相反大屿山咯，见到啦，打妄相咧，你想食饭，有个食饭嗰个相，你想到美国，有个美国个相，你想赌钱，有个赌钱个相，所以打妄相咧，一定有相啊，相与取相为异。佢一定有个相，咁啊打冇声啦，打得耐啦，由呢个声韵咧就有行韵，行韵造作为义，作呢个善业，作呢个恶业，作呢个不动业，不动业即禅定咧，禅定都属于行啦，入定、出定、自定呢、这个咪行，入定一刹那间入，自定是一劫二劫。出定一刹那间出，呢、这个就不动业。善业以何为义？做利益人嘅事，福善社会个福善，呢、这个就善业。恶业损人， 损害人利益自己，你自己损害人咧，呢、这个就名为恶业。有业咧，有咗业，佢就耕耘；业就穿流，佢有咗业咧，佢就有呢个业种啦，就穿流，以穿流为义。等于种一棵木瓜，一种咗咯，佢就渐渐生长，后来开花就结果。有呢个木瓜嚟享受，种苦瓜佢就萌芽生枝生叶，渐渐咩开花结果，有呢个苦瓜嚟享受。所以呢个就作业业力，业属于行运，是行无常，是生灭法，是苦义啊，生灭啊。所以有呢个行运咧。就有色蕴，色蕴就认识啦。行蕴佢即管系行噶，佢唔认识自己咧，是作善啊，作恶啊。由呢个大五呢个色蕴咧，了别了别你做嗰个你嘅行为是善是恶，是小人是君子，是有相是无相，即相布施，无离相嚟布施。这个色呢就清楚，所以这个色受想行识，这个色蕴，色蕴了，知道了，这个种子知道了，就藏在阿赖耶识，阿赖耶识就称为意熟识，意是意熟，见嗰个时候咧，这个种子就成熟，意类而熟，变异而熟，有三个异嘅，所以。梁武大咪曾经问嗰个师傅气功禅师，个师傅师傅，我前世作咩业，今世嚟做国王嘅？师傅话唔好讲咧。梁武大咧尴尬，个师傅，我系你啲徒弟，你我啲师傅，我哋师徒之情啊，你不妨讲嘛。唔怕讲嘅，知公禅师讲出嚟，佢啲前世啊系一个樵夫，即系攞柴攞，你就山头攞柴，有一个佛堂冇咗面盖啊，呢个佛像咧被太阳晒，被雨打，你就生个慈悯心，佛何嘢？怎可以被太阳晒被雨水来淋呢、啊、我都没力量，但我头上有张草帽，我不如把我张帽呢戴在佛的头上，就贴了自己张帽了戴在佛的头上，知佛如来贴眼就见到，现在现在难得这个攞柴攞这样借了自己的帽来戴在佛的头上，好了你来晒嚟做天子，真梁武大来晒嚟做国王。今后嚟梁武大咧做咗国王咧，佢又干不食，又食素，但佢死啲时候饿死，八十几岁饿死。但系呢个有咩业咧？知公成石讲啊，佢呢个攞柴攞啊。曾经将啲帽戴在佛嘅头上，所以监到做国王。但佢有一次做错咗，佢日日上山攞柴，就将啲饭就拧埋去，嗰啲饭放落嗰次担柴，一翻嚟啲饭就唔见咗。一日如是，两日如是，三日的如是。啊，边个人咁啊食得我啲饭呢？我而家嚟敲硬佢。果然间，佢啲饭放落嗰次。炸大又攞柴，佢敲硬佢，除非有个马骝嚟食咗佢啲饭。咁样佢见到马骝食佢啲饭，佢就追，马骝就入咗个石笼，佢就用嗰个石头嚟塞实个石笼，嗰、那个马骝就入边啦，饿咗七日，饿死咗。后来梁武大咧有个大臣叫做侯景，侯子嗰个侯，侯景作饭，恨咗梁武大。在呢个莲，在呢个二花台，又饿咗七日，饿死。 虽而是因而是果。这个呢是哪个作诗啊？不是哪个作诗，色受想行识，有个色蕴啊，了别呢个色蕴啊，共你嚟作诗。所以呢个色蕴啊，了别好清楚嘅，好似银行嗰啲电脑一样，你震几多字几多个，好分明嘅。所以释迦牟尼佛在世的时候，有个黑姨婆。黑了两个钱，他自己不吃饭，另外供养三宝，二来赞叹，他二来到东方真赞国做国王。果然间后来这个穷黑姨婆用两个钱来供养三宝。当我们真赞国，我们中国做了30年女王，就武则天女王啊！武则天咧用两个钱咧嚟供养三宝，将三宝力，佢一度做咗30年女王。武则天啊，好信佛嘅，佢有两个师傅，一个就神秀国师，一个就慧岸国师。国师来啊，佢自己亲身啊，抬嗰个师傅入宫嚟供养武则天啊，咁样咯。翻译呢个华严经80篇华严，佢就写得到海境界，说无上甚深微妙法，80000亿难遭遇，我今见闻得受持，现解而来真实义。佢系国王啊，在大众尊重下，呢海境界做得好。冇得献读呢个华严经咧，读到佛嗰个胸前啊！嗰、那个字咧，佢问嗰啲国士：，佢呢个读咩字啊？国士话读个德字啊，佢德字，而来有万德，不如读个万字，所以就变咗读个万字。其实，枯摩罗什翻译300年来都系读个德字，冇得见以后咧，啲人就读个万字。有个女王啊，系咁后嘛，就大家咧就读个万字，读万字读百字咧都差唔多。因此呢个色受想行识，呢个色蕴咧系能够受分池中近气界，呢个世界系呢个色蕴所造嘅。这个善恶因果有色蕴来执持的，我们这个身体能够觉得教育都散散，剪了头发又散散，完全呢受分持中这个阿赖耶识，这个色蕴来把持我们的寿命的。因此我们众生啊，是什么所造成的？就是五蕴色受想行识，五蕴咧就盖浮个佛性，我哋见唔到自己佛性嘅。我哋用呢个般若嘅智慧照见五蕴空，般若是空，所以能够照见五蕴空。聪明啊，佢自己本身唔系空，佢冇办法令五蕴空啊。般若咧无我，般若就无相，般若咧。一切法从现生，现生无性，当下即空，所以果也能够照见五蕴皆空。五蕴空，自发空，自发个空相，这个就是佛性。五蕴空呢，我们度一切苦厄。五蕴是什么？古人解释五蕴啊，有个在简单解释，色蕴有二罪末，开了后不硬生也罪成一田，色蕴就由而罪末嘛，罪末。所以我哋个身体都系不正嘅，色蕴由而罪末。受蕴呢就由而呢个水泡 我哋个仇恨咧，好似个水泡一样，唔论你苦受乐受啊，一瞬间就过咗啦。啊，我哋个享受啊，一刹那间就过咗啦。仇恨就犹如水泡，想恨咧就犹如阳焰，北方咧沙漠嘅地方，远远就望到嗰个水，殊不知唔系水，系阳焰。嗰啲鹿唔知道啊，就一味想嚟饮水，抛到嚟见一见咧，冇想恨咧就犹如阳焰。我哋打命妄想系假嘅。啊，想做马彪何曾做？系咪？想做国王何曾想到啊？系咪？想发财又未曾发啊？啊，想乜想乜？一个空嘅又扬言嘅，想乜就又扬言，行乜就又霸超。我哋个行乜就无常，我哋行咧罪福善恶自行，罪福自报。当然这个芭蕉剥了一块剥剥到最后就空了，所以自行无常是生灭法门。那么这个色蕴呢，由于幻花、这个幻出的丝，幻出种种的形象出来的色蕴，就由于这个幻花，因此五蕴呢本来是空的，用火野的智慧来照见五蕴皆空，五蕴是空啊，出了三界度一切苦厄，五蕴空娑婆世界就变成净土，出了这个三界的火集度一切苦厄，度无始劫以来生死的苦厄。生死中有生老病死苦、现生会苦、哀别离苦、求不得苦、五蕴炽盛苦、三苦八苦无量之苦得到了，只有五蕴空佛性现前度一切苦厄。舍利弗，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。这个就从解释五蕴空那个真理。五蕴不容易空啊，五蕴空呢，众生就见佛性，众生就成佛啊。舍利弗，色，舍利弗呢，就舍利，舍利弗就舍利子啊，舍利子就舍利弗，舍利弗就智慧大一嘛。释迦牟尼佛讲呢个心经呢，当记者就舍利弗，在世尊呢嗌一声，这个不是观音菩萨嗌的，世尊话观音菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。世尊啊，舍利弗，色不异空，空不异色。色平常这个凡夫话一切色在心以外，心外有色，变咗两个啊，心还心啊，色还色啊，那是我哋凡夫啊，个个都引嚟色在心以外，谁不知色从心生，色系从心生，物心不可得，色何曾可得？色就是空，色未曾离开火野嗰个空。色不异嗰个空，空不异色，平常嗰个凡夫以为呢个空咧就心外，空还空，心还心，我呢个心未曾空啊，空啊，虚空嗰个空啊，谁不知呢个空呢一法，空系呢一法嚟，呢一法又未曾离开呢个心。空从心生，心生这个空，空由心生，空因心而有，我物心了不可得，这个心是空的。心空呢，心所生这个空，这个空就是空咯，所以空就不异色， 红呢共这个色不是两个，空不是色，色即是红，红即是色，这个色是红呢不是两个，是一个，即色是红，红即是色，色即是红，色从空而生，当在就空，所以色性是空，非色灭空，色个性是空的，不是那个色灭，当然是空的，当然水热，水热当在就空的，不是那个水热灭，当然是见空的，水热当在就空，这样就色即是空，空即是色，水头无言，那个言一个热出来，咪空咪即是色啦。空性出生一切色，一切色众归于空。所以去问罗上，又有一首诗，其中有两句：少有鼻毛即一空，少呢个有力鼻毛为一个空，从空起色万丈粉。从这个空来起这个色的万丈粉，而至一切法的归空，天堂空，地狱空，贫富苦乐都是空，从空而出生天堂，出生地狱，出生这个大善大界，人至这个色未曾离开这个色，即是空，空即是色，但能心空，一切法的空。所以释迦牟尼佛佢舍利弗讲啊，舍利弗是自发个空相啊。若果你嗰个心空咧，一切发都空哦，是自发个，是自发个空相啊。心空万法皆空，是自发个空相，自发个本来面目就空相。自发的实相就是空相啊，自发从空而生，自发未曾离开这个空，我也知道实舍利弗是自发的空相。例如生死，生死是一个空相，我们埋的时候当是有的，我们用波嘢来管生死是空的，不是离开生死，然后有涅槃，生死当下空就涅槃，烦恼呢，烦恼当下就空的，不是离烦恼，舍烦恼，舍了给谁啊，我不要啊，你不要舍到我你舍给人又不对了，烦恼啊是空，本来是空的，有波嘢嚟照见烦恼空，烦恼空咪就系菩提啦。众生咧，众生嘢是本来空嘅，唔系有个众生咧，到边个地方嘅？梗系众生系有啦，到咗极乐世界有众生，到咗华藏世界有众生。众生本来空嘅，用波嘢个智慧一照，众生本来空。不无众生得灭道者，啊众生本来空啊，可是我哋发梦，梦啊本来空啊，梦中所发个境界唔可以拿得出嚟边嚟嗨嘅，梦啊空噶嘛，啊所以啊，既然间梦又空，烦恼又空，生死又空，哦，咁样呢个三界又空嘅，一切众生。所以梦里明明都有六趣，恶口空空无大见啊！舍利弗是自发个空相，唔系五蕴系空，一切法个空，一切法个实相啊空，知道唔啊？咁一切法啦，就是、空相，所以一切法啦，从本以来啊，不生不灭，不垢不净。不增不减啊！一切法咧就不生， 我哋而家问一问，水热有冇生啊？冇生噶嘛。水仲热有冇灭啊？冇灭噶嘛。水热都无生无灭，一切法咪无生无灭咯，系咪？无生无减，水仲个热，但不教不净，水仲个热有冇教啊？冇教。尿啲喉都有个水热，但系佢唔厌嗰个尿啊！啊，清净水有一个热，有冇净啊？佢唔厌呢个净噶嘛？水仲个热咧，佢亦不交不净啊，不增不减。大海水有冇增啊？一日两次调水，佢冇增啊。大海水有冇减啊？一日两次去调，佢又冇减啊。井水有冇涨啊？你倒几多水落去，佢都唔会满嘅。啊，井水有冇减啊？你打几多水啊，佢又唔会减少噶嘛。所以啊，佛性系只不过空相。你成佛的时候，佛性唔会增加；你不成的时候，佛性又唔会减少啊。你生到净土，佛性又唔会清净嘅。你在地狱做恶鬼，佛性又唔会厌恶啊！啊，问你啊，六道轮回有生有死，你有生死啊？佛性是无生亦无死啊！当然呢个虚空呢后，虚空啊，无生无灭，无垢无净，不增不减啊！出舍利弗，自智不过空相，不生不灭。不交不净，不增不减。舍利是个空中无色，就呢个自发呢个实相呢个空相呢下啊，冇呢个色，冇咗我哋嘅色任嗰个色，是个空中无色，引之自发而来啊，绝对唔会着呢个色嘅，色是空嘅。所以自佛而来不着呢个色，是空中无色，无受想行识。自佛而来又冇呢个受嘅，啊，乃呢个金刚经，歌利王割截神海，你割神海的时候咧，而来你有冇受苦啊？冇受苦嘅，冇受呢个割嘅，你割啲受佢入定。入咗定咪变咗木头，变咗死字，你咪即管改。改人之后啦，就出定，出定嘅发咗晒现咧，呢、这个神态就还复如故。所以自佛而来啊，冇个受蕴嘅，冇呢个受蕴，是个空中无色、无受、无想，冇呢个相蕴嘅。相蕴是空嘅，行蕴咧。之行生灭，生灭灭以直业为乐，又冇呢个行蕴嘅，啊无色受想行识五蕴都空嘅，自发空相之后，无五任可得，无五蕴可得，自发空相之后，一个众生都冇，即灭到无量无边众生，实无众生得灭道者。是讲这个见这个自发的空相，实无众生得灭道者。五蕴就本来空嘛，四大的言非我，将孝林伯印都犹如三尘空，所以只有四大空，五蕴空。见佛性的时候呢，哦，这样啊，我们道一大富啊，波若波罗蜜多心经，所有一切经典呢，就教人修行，从凡夫的地位一直修到成佛。而来不过是一个发明者，发明宇宙间嗰个真理，所以佛经云：有佛无佛， 丁香常治，有份我咪冇份，自发嘅性啊常治，自发嘅相啊常治，就呢个话嚟证明佛不是创造者，佛是一个发明者。既然间啊，佛发明天地宇宙间嗰个真理，得大智慧，讲到众生成等正觉，我哋可以跟佛学去发明。佛呢个过来人，系个经验者。因此我哋跟佛学呢，系以经嚟修行。每一部经啊，都是佛陀爷的慈悲，到一切众生成佛的。不是心境，心境讲般若波罗蜜多咧，以般若波罗蜜多得阿耨多罗三藐三菩提，般若波罗蜜多能够到我哋成佛的。乃至阿弥陀经话求生净土咧，一依生一今生一当生咧，皆得阿耨多罗三藐三菩提。唔话到你到极乐世界坐莲花，到你到极乐世界啊，得阿耨菩提。发下经文。而来你一大事因缘故出现晒，一大事者欲令一切众生开佛智见，使得清净故，开佛智见咪成佛咯。只要佛个智见开咗，你见佛个境界。我哋现在做人开人嗰个智见。我哋见到人嗰个境界，天啊开天嗰个智见，见到天嗰个境界，天嗰个境界与人又唔同嘅。天即系天然啊，食饭唔使纸嘅，食人唔使洗碗嘅，话食嘅啲饭就嚟咗，食完啲饭就唔见咗。